Vạn đạo Long Hoàng, chương 3880, chật vật vượt cảnh chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tu Vô Cực một kiếm hướng về Lục Minh chém tới, mặc dù chỉ là thần hoàng nhất trọng tu vi, nhưng là uy lực lại mạnh dọa người, vừa ra tay, không gian bạo tạc kiếm khí gào thét, huyết khí xông vào mũi, một cỗ áp lực kinh khủng áp hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này, cho Lục Minh mang tới nguy hiểm chí mạng. Lục Minh trong nháy mắt kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, toàn thân tế bào đều rung động, tất cả phổ thông bí thuật đều bộc phát ra đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, những cái này bí thuật đều ẩn mà không hiển. Trung quanh thân thể hắn hiện ra một lớp hào quang mông lung, những cái này quang huy tất cả đều là đủ loại phòng ngự loại bí thuật tạo thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có, hắn hai tay bên trên cũng hiện ra một tầng quang huy, lại là đủ loại công kích loại bí thuật tạo thành. Ngay tại lúc đó, Lục Minh thi triển ra đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật, toàn lực đánh ra hai quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, Lục Minh nắm đấm cùng Tu Vô Cực huyết kiếm, đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuồng bạo đáng sợ kinh khí quét sạch bát phương, thôn phệ tất cả. Sau một khắc một đạo thân hình nhanh lùi lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nhanh lùi lại thân hình, là Lục Minh. Hắn song quyền bên trên, không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, một cổ kinh khủng kiếm khí, phá mở hắn mỗi loại bí thuật, muốn xé rách hắn thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, vẫn là bị Lục Minh chặn lại, nhưng là hậu quả chính là, Lục Minh trọn vẹn lui về sau vạn mét, song quyền của hắn bên trên, xuất hiện hai đạo vết kiếm sâu, kém chút đem hắn nắm đấm phá mở. Thật đáng sợ lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cũng âm thầm chấn kinh. Tu Vô Cực lực lượng quả thực mạnh biến thái, ở hắn gặp được thiên kiêu bên trong tuyệt đối là biến thái nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới vừa giao phong bên trong, đối phương lực lượng trực tiếp xé rách hắn sở hữu phòng ngự, kém chút đem hắn nắm đấm chém ra. Ngay cả cấm kỵ chi lực đều bị vỡ ra đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng không phải nói cấm kỵ chi lực không như huyết tu la lực lượng, mà là Lục Minh tu vi yếu hơn đối phương quá nhiều. Một cái chuẩn hoàng, một cái thần hoàng, hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, huyết tu la lực lượng cũng là một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố, tăng thêm Tu Vô Cực càng mạnh tu vi, phá mở cấm kỵ chi lực cũng là bình thường. Chất tốt cũng phải số lượng lớn, lượng không đủ cũng vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lại không biết Tu Vô Cực càng thêm chấn kinh, càng thêm khó có thể tiếp nhận. Làm sao có thể chỉ là chuẩn hoàng, sao có thể cản ta một chiêu mà bất tử trong thiên hạ, làm sao có thể có chuẩn hoàng có thể ngăn ta một chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tu Vô Cực trong miệng phát ra gào thét đều là khó có thể tin, khó có thể tiếp nhận. Gocchuyenaudio.com. Từ khi hắn tiến hóa thành huyết tu la về sau, hắn tự nhận là toàn bộ hồng hoang vũ trụ, đồng cấp có thể đánh với hắn một trận có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như thập cường chủng tộc cũng tìm không ra mấy cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại càng không cần phải nói, tu vi so với hắn thấp. Hơn nữa, Lục Minh cùng hắn, vẫn là đại cảnh giới chênh lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu vi chênh lệch nhiều như vậy, lại còn có thể ngăn cản hắn công kích, mặc dù là hắn chiếm thượng phong, nhưng là hắn y nguyên không thể nào tiếp thu được chuyện này, với hắn vô địch tín nhiệm tạo thành đà kích cực lớn. Ta không tin, tiểu tử, ngươi đi chết đi, đi chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu Vô Cực điên cuồng giống to, huyết tu la lực lượng bị hắn bộc phát đến cực hạn. Soạt một tiếng, hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, lại một lần nữa hướng về Lục Minh chém tới, uy lực so trước đó càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lúc này, Lăng Vũ Vi đã xuất thủ thi triển ra toàn lực bắn ra một tiễn. Mũi tên phá không, phi thường khủng bố, lao thẳng tới Tu Vô Cực mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi cũng là yêu nghiệt thiên kiêu, đột phá thần hoàng cảnh về sau thực lực cũng phi thường kinh người, đủ để đối Tu Vô Cực cấu thành uy hiếp chí mạng. Cho nên, hắn chỉ có thể dừng thân hình, vung kiếm chống đối Lăng Vũ Vi công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cong một tiếng, Lăng Vũ Vi mũi tên, bị hắn đánh bay ra ngoài. Bị như vậy chống đối, Lục Minh đã chậm lại, hắn nắm đấm bên trên vết thương, đã khôi phục lại, đồng thời qua hắn kéo dài cố gắng, rốt cục kích phát chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kích phát gấp 6 lần chiến lực để Lục Minh thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liên tục huy quyền, hư không bính diệt từng đạo đáng sợ quyền kình, hướng về Tu Vô Cực nghiền ép đi. Ta là huyết Tu La, đồng cấp vô địch tiểu tử chết cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tu Vô Cực thét dài, huyết kiếm điên cuồng chém, sắc bén đáng sợ kiếm quang, dễ dàng đem Lục Minh quyền kình đem cắt ra. Lục Minh cho dù kích phát chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực y nguyên không phải Tu Vô Cực đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu Vô Cực thật cực kỳ khủng bố, không phải nói mà thôi, đồng cấp bên trong, hắn thật đã đứng ở hồng hoang vũ trụ tối đỉnh phong, coi như thập cường chủng tộc cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng Tu Vô Cực sánh ngang. Loại này tồn tại thật 10 điểm khủng bố, Lục Minh muốn vượt qua đại cảnh giới mà chiến thật quá khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuẩn hoàng cùng thần hoàng, chênh lệch quá lớn, ở Tu Vi rớt lại phía sau nhiều như vậy tình huống phía dưới, không địch lại, là phi thường bình thường. Còn tốt có Lăng Vũ Vi tương trợ, Lăng Vũ Vi không ngừng bắn cung, từng đạo mũi tên, hướng về Tu Vô Cực bắn giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lăng Vũ Vi, đồng dạng không phải Tu Vô Cực đối thủ. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực đồng cấp trước kia, Lăng Vũ Vi đều hơi rớt lại phía sau đối phương một bậc ở đối phương hóa thành huyết Tu La về sau, càng thêm không địch lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu Vô Cực liên tục xuất kiếm, không ngừng phá mở Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi công kích không ngừng tới gần Lục Minh. Góc truyện audio.com, tiểu tử, hôm nay, không ai có thể cứu ngươi, chết đi cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tu Vô Cực thét dài, sát cơ cường thịnh đến đỉnh điểm. Hắn đối Lục Minh có ý quyết giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là bởi vì ghen ghét. Lục Minh ở chuẩn hoàng cấp thế mà liền có thể cùng hắn chống lại một phen, quá mức yêu nghiệt, nếu như Lục Minh đột phá đến thần hoàng, cùng hắn đồng cấp thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không cho phép có loại này tồn tại xuất hiện, muốn ách giết từ trong trứng nước. Lục Minh tồn tại, là đối với hắn niềm tin vô địch đả kích thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn giết ta, muốn để ngươi thất vọng, vừa rồi, chỉ là thử xem ngươi huyết Tu La lực lượng uy lực làm sao mà thôi, hiện tại, không chơi với ngươi nữa. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, sau đó trong lòng hơi động, trên cổ tay cầu cầu tiếp tục nhúc nhích lên, hóa thành một kiện áo giáp, mặc lên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trừ bỏ Liệt Phong Châu, nhưng còn có cầu cầu. Cầu cầu hiện tại đã đạt tới thần hoàng tam trọng, hóa thành ngân sắc trường thương về sau, uy lực kinh người coi như Tu Vô Cực ở nghịch thiên, cầu cầu cũng có thể áp hắn một bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong tay, xuất hiện một cán ngân sắc trường thương. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường thương chấn động, một thương đâm ra ngoài cùng Tu Vô Cực huyết kiếm trong tay, đụng vào nhau. Một tiếng kịch liệt oanh minh bộc phát ra, Tu Vô Cực huyết kiếm, rung động không thôi, không ngừng chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật, Lục Minh tay trái đấm ra một quyền, hai loại đại sát chiêu, hóa thành hủy diệt phong bạo quét sạch hướng Tu Vô Cực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tu Vô Cực thân thể chấn động, hộ thể huyết Tu La lực lượng kịch liệt rung động, bị Lục Minh lực lượng phá nhập thể nội, hắn thân thể lùi gấp, sắc mặt trắng nhợt. Lục Minh không cho hắn cơ hội thở dốc chút nào, ngân sắc trường thương, lại đâm ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời tay trái cũng phát động công kích, mà Lăng Vũ Vi cũng nắm lấy cơ hội toàn lực bắn ra một tiễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.